Một cái nghĩa là người đã tới, hai cái là không có ở đây. Doãn Thanh và Mạc Hưu về lại chỗ cả đám nghỉ ngơi. Mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bọn họ nói mấy chuyện lý thú cũng xem như là nghỉ ngơi được một khắc đồng hồ rồi. Đoàn người mất thêm nửa canh giờ để vượt qua Hoàng Câu Lĩnh này. Sau đó địa hình chuyển từ cao sang thấp, dần đến một sườn dốc lớn. Tốt quá rồi, rốt cuộc chúng ta không cần phải leo lên cao nữa, cuối cùng được đi xuống, có thể tiết kiệm nhiều khí lực. Lâm Hồng Kiệt hưng phấn như Xá Ân nói một câu. Chàng trai, có câu, lên núi thì dễ, xuống núi khó. Đoạn đường này cần có nhiều chỗ chú ý. Hồ Tử, Lý Ngân, Tử Xuyên, một chút phải xem chừng ba thư sinh này để tránh chuyện không may. Biết rồi Lục Bá, biết rồi Lục Thúc. Ba thư sinh gãi đầu cũng không hỏi vì sao Doãn Thanh không cần bảo vệ. Dù sao chỉ cần không bị mù đều có thể nhận ra thể lực Doãn Thanh không hề thua kém đám người thương nhân giang hồ. Quả nhiên đúng như Lão Lục nói, lúc đi xuống núi khó khăn hơn lên núi nhiều. Không chỉ tiêu hao thể lực, hơn nữa một số người xuống núi đặt chân đều có cảm giác muốn ngã quỵ. Mà sau cơn mưa, con đường cũng trở nên trơn trượt, tất cả mọi người đều đi hết sức cẩn thận. Hán Tử Cường Tráng bị hồ ly cắn ở chân lúc trước vốn dĩ còn rất khỏe, cũng không cảm thấy kiệt sức, nhưng lúc này đạp phải một tảng đá trơn trượt. Ai ui, cẩn thận bắt lấy. Tảng đá lao thẳng xuống đường núi, người này sợ giật bắn người. Mặc dù gã dùng chân đạp xuống dưới nhưng không thể nào ngăn được tốc độ trượt của tảng đá. Mắt thấy sắp phải xuống thì đường núi đột nhiên xuất hiện vài chỗ nhô lên giúp gã có điểm dùng lực. Nhờ vậy gã mới có thể ổn định thân hình, đưa tay bắt lấy một nhánh cây nhỏ. Tiểu Lưu có sao không? Lưu ca! Chậm chút! Mấy người bên cạnh vội vàng vây lại. Hey, nguy hiểm thật, suýt chút nữa là té rồi. Nếu lăn một vòng xuống đó thì chết chắc. Hán Tử họ Lưu ngồi xuống sườn núi nhìn về phía dưới rồi dùng tay áo lau mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt nỗi sợ ập đến khiến mồ hôi túa ra còn nhiều hơn so với nửa giờ trước đó. Ai da, Lưu ca, trên ống quần dơ máu kìa. Hán Tử nghe vậy thì xắn ống quần, nhìn vết thương bị hồ ly cắn hôm qua. Quả nhiên, miếng vải băng bó vết thương đã bị dơ máu. Mở tấm vải ra xem thì phát hiện vết thương đã bị rách. Ôi, vết thương đọng mủ rồi, miệng con hồ ly này độc thật. Để buổi tối xem đi, bây giờ không phải thời gian nghỉ ngơi. Trải qua việc đáng sợ này, đám người đi đường càng cẩn trọng hơn. Giữa trưa bọn họ ăn tạm một bánh bột ngô màn thầu, uống nước trong ống trúc. Trước khi trời tối, mấy thương nhân tìm được một cái hang trên đường mòn, lõm vào trong một khoảng một trượng, rộng đến 4-5 trượng. Hang động này thoạt nhìn rất đáng sợ, giống như một khối núi bị quỷ thần công bổ một đao cắt ra ở giữa. Phía trên giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng thực tế lại cực kỳ vững chắc. Đây là một chỗ nghỉ chân cũ mà mấy thương nhân từng ghé. Một số người đi nấu cơm, rất nhiều người cởi quần áo, ống quần để xem vết thương bị cào cắn hôm qua. Uầy, thật là nghiêm trọng. Có mù, ta bị sưng lên thế này, làm sao ban ngày không cảm thấy ngứa? Hải Uy, người nhắc đến ngứa làm ta cảm thấy có chút ngứa rồi. Đừng gãi, dùng thảo dược xử lý lại một chút. Hiện tại những người này bắt đầu lo lắng, rốt cuộc không phải bị hồ ly thường cắn. Tình trạng vết thương này không ổn lắm, nhưng rất may vì trên đường bọn họ tìm được không ít thảo dược. Lúc này lại có người vắt thảo dược thành nước chuẩn bị cho mọi người bôi thuốc lên. Ở phía đằng sau rừng cây, ánh mắt lạnh lẽo của ba con hồ ly quét về đám phàm nhân. Dám đối nghịch với lão nương, thực không biết chữ chết viết như thế nào. Nhất định phải ăn thịt những người này. Mấy thư sinh kia thì khoan hẳn xử lý, bọn chúng để cho ta một đêm xuân rồi nói tiếp. Đúng. Bọn chúng vẫn chưa hoàn toàn chính thức hóa hình được, dáng vẻ con người xuất hiện chẳng qua chỉ là ảo ảnh, không khác với thổi bóng bay, rất dễ bị đâm thủng. Về bản chất, chúng không có khả năng giao hoan với con người. Cái gọi là một đêm xuân chỉ là cách chúng mị hoặc thư sinh, tạo ra dáng hưng phấn, rồi hút khô tinh khí của bọn họ. Ở bên kia, đám thương nhân và thư sinh bị yêu quái nhìn chăm chú đầy ác ý thì trong lòng bọn họ cũng cảm thấy bất an. Vì vậy họ chỉ vây quanh đống lửa, ngay cả nhặt củi cũng không dám đi ra. Mọi người chú ý, tối nay chúng ta không ở trong nhà có vách tường ngăn cản. Ngoại trừ dã thú thì nói không chừng ba con hồ đi, qua tối sẽ đến. Nhiều năm làm thương nhân giang hồ như vậy, bọn họ gặp phải chuyện thần bí không chỉ một lần. Nhưng đa số đều có thể truy cứu đến cùng hoặc không muốn tìm hiểu. Bọn họ muốn cầu bình an vô sự cũng không phải hiểu rõ. Nhưng lần này quỷ dị nhất, bọn họ đã gặp yêu quái chân chính, không cần phải nghi ngờ. Đến đêm, ở sau ngọn núi lại vang lên tiếng sói tru khiến mọi người càng căng thẳng hơn. Sau một hồi yên tĩnh lại vang lên lần nữa. Rất nhiều người lấy đao ra, núp sau đống lửa. Lục bá, tiếng sói tru hình như càng ngày càng gần. Một người nói chuyện, những người khác thì liếc nhau, trên mặt bọn họ nhễ nhại mồ hôi. Ừ, đêm nay phải cẩn thận nhiều hơn, đám sói này còn nguy hiểm hơn mấy so với con hổ đi. Châm ngôn có câu, sói đói mạnh như hổ đấy. Nhưng tình huống ba con hổ đi so với đám thương nhân càng khẩn trương hơn. Tại một thung lũng nhỏ cách đám thương nhân khoảng 100 trượng, ba con hổ đi đang co rúm thành một cục. Từng con sói trong núi xuất hiện gần đó, số lượng càng ngày càng nhiều. Từ xa đến gần, làm ra kéo nhau vây quanh lại. Không yên toàn nhe răng trợn mắt về phía hồ đi, nước bọt trên nanh sói đang nhỏ xuống. Này, những súc sinh này làm sao bây giờ? Những súc sinh này tại sao đi về phía chúng ta? Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Thật nhiều sói, đám sói ở Đại Thông Sơn đều đến đây sao? Hai mắt của đám sói sáng lên trong màn đêm. Có con ở trên dốc, có con ở bên cạnh. Tất cả đều nhìn chăm chăm ba con hổ đi. Có ánh lửa hiện lên khoảng cách 100 trượng. Mặc dù cách rất nhiều cây cối đá tảng, nhưng vẫn có thể thấy được ánh lửa. Nhưng đàn sói hiển nhiên không có ý định đến gần đám người kia. Giống như nhận được một sự sắp đặt nào đó, một con sói đầu đàn giống lên gào. Toàn bộ đám sói đều nhe răng nanh hung ác mà xông thẳng tới hồ ly. Đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Dù ba con hồ ly đã tu luyện được xương ngang, có phép thần thông, nhưng do phương thức tu luyện khác biệt, đạo hạnh và năng lực của bản thân chưa bù đắp được cho những thiếu hụt trời sinh. Tình huống là loài sói có được năng lực phá tả nhất định, đúng là gặp phải khắc tinh. Đại tỷ cứu ta! Ao! Hồ ly tinh và sói cùng gào thét, hiển nhiên cũng làm kinh động đến đám người ở xa. Loại tiếng giống của dã thú vật lộn đã khiến cho người ta rùng mình. Mà thanh âm nghe rất gần, đôi khi còn cảm giác được ngay tại bên ngoài hang động. Hay, vừa rồi ta nghe được có tiếng người kêu cứu, có ai bị gì không? Đừng nói bậy, ta không nghe thấy. Đừng nói nhiều nữa, cẩn thận có chuyện, đốt lửa mạnh lên. Đúng đúng, đốt lửa mạnh lên. Cả đám người đều nơm nớp lo sợ. Suốt đêm này, đám sói dường như đã bị điên. Ở xa hay gần cũng nghe thấy tiếng sói. Tiếng cắn xé, tiếng đánh nhau kéo dài một hồi lâu ở ngoài vách hang. Sau đó kéo dài đến những chỗ xa hơn. Dù sao trước khi bình minh, cũng không ai đủ can đảm xem có chuyện gì. Đến sáng hôm sau, suốt một đêm không ngủ, mọi người cẩn thận từng ly từng tí lê thân thể mệt mỏi, lên đường. Cả đám do dự nửa ngày rốt cục cũng tới nơi mà tối qua bọn họ nghe được tiếng đánh nhau của dã thú. Đến chỗ thung lũng kia thì thấy được một vài dấu vết vô cùng thê thảm ở đó. Ui, thật là nhiều máu. Ừ, còn có rất nhiều lông cũng bị dính máu. Lão Lục đi đến đằng sau bụi cây, dùng đao gạt cây cỏ, rút ra một cái chân lông đỏ dính máu. Ừ, cái này hình như là chân hổ ly. Đây có phải hồ đi đêm hôm trước không? Không thể nói chính xác được. Ai ui, Đại Thông Sơn này nguy hiểm quá đi. Sắc mặt của Lão Lục nặng trĩu lo âu. Trong lòng lão đang nghĩ đến có nên làm ăn ở Đại Thông Sơn này hay dứt khoát từ bỏ nó. Đi thôi, tranh thủ thời gian ra khỏi núi trước khi trời tối. Nơi này quá nguy hiểm. Vâng, Lục Ba Ba nói đúng. Đi nhanh, đi nhanh.

Kế Duyên muốn đi gặp người quen nên không hề dùng chướng pháp nhãn để che mắt người khác nữa. Trên thực tế tuy hai mắt của hắn nửa khép nửa mở, nếu người khác không chú ý thì cũng ít ai thấy rõ sự đặc biệt của đôi mắt hắn. Người hắn muốn gặp là Chi Phủ nên sai dịch cũng không nhìn hắn thật kỹ. Nghe thấy hắn ở Kê Châu được mời đến Lệ Thuận Phủ, sai dịch không dám đánh đạm, lập tức đi thông báo cho đại nhân nhà mình. Người tới tự xưng Kế Duyên. Buổi sáng Doãn Triệu Tiên ra ngoài, đi xung quanh mấy thôn xóm một vòng, dò xét tình hình áp dụng chính lệnh mới nhất. Lúc này đây, y vừa ở trong phòng ngủ bồi phu nhân, nghe được sai dịch đến báo thì rất ngạc nhiên và vui mừng. Đúng vậy đại nhân, người kia nhìn qua rất nhã nhặn, đôi mắt còn đặc biệt quái dị, màu trắng xám. Đúng rồi, là Kế tiên sinh, một mình Kế tiên sinh đến thôi sao? Doãn Triệu Tiên cùng phu nhân của mình tự nhiên hy vọng Doãn Thanh cũng đi theo cùng, nhưng sai dịch lắc đầu. Chỉ có một người. Tướng công, người đi gặp Kế tiên sinh đi, đừng để nhân gia đợi đâu. Doãn Triệu Tiên nắm chặt tay thê tử mình rồi gật đầu nói. Được phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, ta đi gặp Kế tiên sinh. Đoán chừng Thanh Nhi cũng tới đây, nhanh thôi, không có khả năng Kế tiên sinh không dẫn theo nó. Ừ. Doãn phu nhân ôm một cái bụng lớn ngồi trên giường được che chắn cẩn thận. Nàng nở nụ cười, gật đầu lên tiếng. Nàng đã rất lâu không gặp Doãn Thanh, thân là mẫu thân nên rất nhớ thương con. Ở bên trong phòng tiếp khách phía sau phủ, Kế Duyên sớm đã pha trà, chờ ở đây. Chén trà chưa uống xong thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vội vàng đi tới. Mấu chốt nhất, mắt hắn thấy được một cỗ hạo nhiên chính khí gần như xuyên tường. Người vừa vào đã chắp tay vấn lễ. Kế tiên sinh, ngài rốt cuộc cũng đến Uyển Châu rồi. Ngài để Doãn mỗ chờ đợi rất lâu. Ừ, tất cả các ngươi lui xuống đi. Vâng. Hạ nhân bên cạnh nghe vậy khom người lui về phía sau rồi rời đi. Kế Duyên buông chén trà xuống mỉm cười chắp tay trêu chọc. Doãn phu tử, à không, Doãn Chi Phủ, có khỏe không? Ấy, Kế tiên sinh, ngươi cũng đừng chê cười ta, chức quan này không dễ làm như vậy đâu. Ờ, đúng rồi, Thanh Nhi đâu? Nó không đi với người sao? Kế Duyên đưa tay chỉ chỗ ngồi cạnh cái bàn, chính là nhấc lên ấm trà nóng rót thay Doãn Triệu Tiên, tựa như nơi đây là nhà mình vậy. Doãn phu tử đương nhiên không khách khí ngồi xuống bên cạnh. Doãn Thanh cùng ba vị đồng môn đã đi học hỏi khắp nơi, chắc khoảng 3 đến 5 ngày sẽ về đến thôi. Ha, vậy là tốt. Doãn Triệu Tiên vuốt râu gật đầu. Kế Duyên nhìn người bạn thân này, chỉ vẹn vẹn mấy năm không gặp, tóc mai y đã xuất hiện hoa râm, xem ra y đã lao tâm xuất lực rất nhiều. Doãn Đại Chi Phủ chính là người tài đầu tiên của Đại Trinh đạt thành tựu tam nguyên cập đệ, là tâm phúc của vua và dân. Ở quê nhà còn được so sánh với Sào Văn Cúc, hiển thế trần gian. Làm sao vậy? Có việc gì có thể làm khó được ngươi sao? Doãn Triệu Tiên xấu hổ khoác tay, bây giờ thân có quan chức, dù đã sớm thành thói quen, nhưng trước mặt Kế Duyên thân phận này cũng không là gì. Kế tiên sinh ngài đừng đùa. Một đống sự tình khiến ta phiền lòng đấy. Đừng nhìn Uyển Châu phồn hoa như vậy, nhưng kỳ thực rất quái dị. Là ta nói với ngài, trước khi ta nhậm chức, nhất là trong khoảng 7-8 năm trước, phần lớn đất ruộng đã trở thành nương dâu. Trong đó có đến 9 phần lợi nhuận tập trung trong tay con cháu các gia tộc. Dân chúng dựa vào một phần còn lại làm sao sống đây. Ta là quan phụ mẫu. Ai, tức quá. Doãn Triệu Tiên nói xong thì vỗ mạnh xuống mặt bàn một cái. Trong trí nhớ Kế Duyên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Doãn phu tử tức giận như vậy. Là một nhân vật nổi tiếng trong tầng lớp sĩ lâm của Đại Trinh, bây giờ Doãn Triệu Tiên làm gì cũng phải cực kỳ chú ý đến hình tượng. Sau khi nhậm chức ở Uyển Châu được một thời gian, càng ý thức được bản thân mình không thể tùy tiện thể hiện ra tâm tư ra bên ngoài. Ngay cả khi đứng trước mặt vợ mình, Doãn Triệu Tiên cũng không thể hiện tâm sự những chuyện phiền lòng được. Y sợ thê tử sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ đối diện với Kế Duyên, y chẳng chút đắn đo, dường như hiếm khi được thổ lộ tâm tình như vậy. Để cho Kế tiên sinh chê cười rồi. Lúc này tâm tình Doãn Triệu Tiên có chút xúc động, Xem ra y cũng bị nhiều người bức hiếp khi ra làm quan. Hiện giờ y tức giận như vậy, tất nhiên đã nén giận trong thời gian dài. Đến khi có thể phát tiết ra, liền kích động không thôi. Kế Duyên bưng chén trà nhỏ lên nhưng chưa uống, hắn chỉ nhẹ nhàng thổi nước trà trong chén. Lúc này một làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, làm lay động khí tức trong phòng. Nhờ vậy vẻ tức giận của người bằng hữu cũng được thổi tan đi, làm cho y tỉnh táo lại. Doãn phu tử, xem ra vùng Uyển Châu giàu có và đông đúc này cũng không hẳn là một địa phương tốt chứ. Rốt cuộc cũng nghe thấy Kế tiên sinh gọi mình là Doãn phu tử, trong lòng y dễ chịu hơn một chút, sau đó thở dài. Kế tiên sinh chắc không biết, Uyển Châu đúng là nơi giàu có và đông dân cư, nhưng có người giàu nứt đố đổ vách, cũng có người ăn không đủ no. Người giàu thì ít, mà người nghèo lại đông, quả thực đáng trách. Ngài có thể tưởng tượng được chỉ một tên lý chính nhỏ nhỏ. Y vừa nói chuyện vừa bóp chặt ngón út bàn tay phải run run, khoa chân múa tay kể với Kế Duyên. Chỉ một tên quan nhỏ như hạt vừng hạt đậu, vậy mà trong tay nắm giữ 50 mẫu ruộng dâu. Sao gã có nhiều ruộng dâu như vậy được? Có mà, làm lý chính cả đời cũng không được nhiều như vậy. Doãn Triệu Tiên nói khô cổ họng, cầm lấy chén trà uống một ngụm rồi nói tiếp. Đáng giận là trong 50 khoảng ruộng kia có ít nhất 1000 mẫu đất thuộc ruộng vĩnh viễn. Đây chính là sinh mạng của dân chúng đấy. Kế Duyên nhăn mày, bây giờ nghĩ lại. Lúc hắn đáp mây bay qua khu vực Uyển Châu, quả thực nơi này nhiều dâu ít lúa. Lẽ nào không phải dân chúng nơi đây cùng nhau trồng dâu nuôi tằm làm giàu, mà là ruộng đồng đều bị sát nhập, thôn tính cả rồi sao? Có lẽ lúc ban đầu họ mang lợi ích trồng dâu ra dụ hoặc người nông dân, sau đó đủ loại thiên tai hay nhân họa khiến cho người dân chịu lỗ, rồi lại dùng giá cả công bằng mua lại ruộng dâu. Bây giờ thì dâu nhiều, ít ruộng. Thế nhưng sản nghiệp này đều là do đám nhà cao cửa rộng nắm giữ, còn người dân mất đất. Nhìn một mà suy ra 10. Ở Lệ Thuận Phủ, thậm chí toàn bộ Uyển Châu, ruộng đất thuộc về những người nông dân càng ngày càng ít đến đáng thương. Bọn họ muốn no bụng thì chỉ còn cách phụ thuộc vào đám địa chủ. Nhưng để làm ruộng còn được, chứ trồng dâu nuôi tằm lại không cần quá nhiều người. Vì vậy hơn phân nửa những người nông dân phải làm thuê cho mấy tên phú hộ nhà giàu. Và lại bản thân bọn họ còn phải gánh tiền thuế má. Thời gian càng lâu càng khó khăn. Hơn nữa điểm mấu chốt nhất chính là những người nông dân làm thuê bằng nuôi tằm kéo sợi chỉ nhận được một khoản tiền thù lao. Nhưng lương thực ở Uyển Châu không đủ, phải mua từ nơi khác. Mà lương thực qua tay đám tiểu thương đều bị đôn giá lên. Giá cao tới đâu thì người nông dân cũng không thể quyết định. Tất nhiên cũng do thiên tài nữa, nhưng cuối cùng vẫn do đám phú thương và quan lại móc nối với nhau định đoạt. Nếu không đủ tiền thì phải làm sao? Thế chấp ruộng đất của năm sau. Nghe Doãn Triệu Tiên phân tích xong, ngay cả tiên nhân trong mắt người phàm như Kế Duyên cũng phải nổi da gà. Mấy năm nay người nông dân ở Uyển Châu dần bị chiếm đoạt hết ruộng đất của mình, giống như những con tằm gặm nhấm lá dâu. Doãn Triệu Tiên uống cạn chén trà, lạnh lùng châm chọc nói một câu. Người đại trinh đều nói Tịnh Châu lương thực, Uyển Châu tơ tằm. Nhưng tình cảnh người dân ở đây há có thể so với Tịnh Châu sao? Kế Duyên gật đầu. Hắn ở Tịnh Châu khá lâu, mặc dù phần lớn thời gian đều tu hành ở Vân Sơn, nhưng mỗi khi Tịnh Châu đến mùa thu hoạch lúa thóc, hắn đã từng nhiều lần nghe thấy người nông dân hoan hô cười nói giữa ngày mùa bận rộn. Doãn phu tử có hành động gì không? Doãn Triệu Tiên lắc đầu. Ta có thể thay đổi được, tội gì phải uất ức ngồi đây. Ta đến Uyển Châu đã 2 năm, vốn dĩ ta muốn trải nghiệm và quan sát dân tình một chút, cũng không thể hiện bất cứ thái độ gì. Nhưng càng hiểu rõ Lệ Thuận Phủ và Uyển Châu, ta càng hiểu đây là chuyện rút dây động rừng. Tuy tên lý chính đó chẳng là gì, nhưng ta lại không thể đơn giản động đến gã được. Mặc dù Kế Duyên không hiểu chuyện làm quan, nhưng từ lời nói của bằng hữu hắn cũng nhìn ra được Doãn phu tử đã lý giải cặn kẽ. Đúng lúc về trốn quan trường cũng không phải là một vị lỗ mãng. Nhờ đó, nỗi lo lắng trong lòng Kế Duyên vơi đi rất nhiều. Doãn phu tử là tri phủ, chẳng lẽ không có quan hệ với trong triều? Sao lại kiêng kỵ như vậy? Hắn vừa nói vừa châm trà cho bằng hữu, giống như những buổi chiều hai người trò chuyện với nhau trong sân nhỏ cư an tiểu các lúc trước. Hiện tại Doãn Triệu Tiên đã bình tĩnh hơn, cũng không cảm thấy câu nệ với Kế Duyên. Y nâng chung trà, rồi uống cạn. Tuy đã qua nhiều năm, tuần sát sứ của triều đình cũng báo rằng Uyển Châu yên ổn, nhưng vẫn chưa đủ. Ta chỉ sợ trong triều cũng có lợi ích liên quan thâm căn cố đế. Một cái Lệ Thuận Phủ hay cả Uyển Châu đều dính líu rất nhiều người. Giờ đây, y nói chuyện hoàn toàn giống như lão quan có kinh nghiệm, chẳng thấy bóng dáng một vị trạng nguyên mới ra làm quan vài năm nữa. Dù Kế Duyên cảm thấy khó chịu thay cho dân chúng Uyển Châu, nhưng lại không quá lo lắng cho hảo hữu của mình. Vì thế hắn trêu chọc một câu, chỉ là giọng điệu chẳng có chút chế nhạo nào. Xem ra Doãn Phu Tử bị phái tới Uyển Châu đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám lợi ích nhóm này. Cũng không đến mức ấy, nhưng không tránh khỏi kiêng kỵ đến nhau, nhất là khi Doãn Mỗ mới đến, quả thực là ngày đêm đề phòng. Bây giờ nghĩ lại, thấy rất buồn cười. Y nói đến đây thì thay đổi đề tài. Chỉ là dù Doãn Mỗ đến đây, cẩn thận quan sát dân tình, nhưng lại không có hành động dư thừa nào, luôn ra vẻ chỉ để chú ý tới chuyện của mình, nên cũng khiến cho đám bọn họ lơ là. Bây giờ quan lại ở Lệ Thuận Phủ, thậm chí Uyển Châu đều cho rằng Doãn Mỗ là tam nguyên cập đệ, tài trí hơn người được triều đình phái đến Uyển Châu để lấy tiếng. Sau này sớm muộn cũng thăng chức, trốn về kinh đô, nên không hy vọng ở đây xảy ra chuyện gì, an ổn làm một vị quan nhà thôi. Nhắc tới cũng thật mỉa mai, càng ngày càng có nhiều người đến tặng lễ cho Doãn Mỗ, thậm chí từ người nghèo khổ cho đến người giàu, có, địa vị cũng càng tăng nhanh. Ồ, quả biếu rất đáng tiền sao? Kế Duyên giờ ấm, hâm nóng nước đến nhiệt độ thích hợp rồi cho mình và Ngụy Bằng Hữu mỗi người một đi. Không phải rất đáng tiền, mà là đa số quà tặng đều là tiền. Bạc trắng lấp lánh, vàng ròng rực rỡ. Dù sao ai cũng nghĩ sau này ta sẽ từng bước thăng quan, nói không chừng tương lai là một chỗ dựa trong triều. Doãn Triều Tiên khẽ cười, cũng trêu đùa với Kế Duyên. Những lễ vật này Doãn Mỗ chẳng cự tuyệt ai, tất cả đều nhận. Kế Duyên nghe vậy cũng không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thoáng sửng sốt một phen. Chỉ là trong nháy mắt hắn đã kịp phản ứng, hắn vẫn tin tưởng vào tâm tính của bạn mình. Lòng tin xuất phát từ việc hắn hiểu rất rõ về Doãn Phu Tử, cũng như một thân hạo nhiên chính khí thuần khiết trên người y. Thế sao? Lẽ nào Doãn Phu Tử muốn thu lễ trước, rồi tính sổ sau? Phụ mẫu sinh cha ta, còn Kế Duyên ngươi hiểu ta nhất. Mỗi lần, mỗi chữ, mỗi phần lễ vật, ta đều nhớ rõ ràng. Lúc này Doãn Triệu Tiên ra vẻ bí hiểm khó dò trước mặt bằng hữu. Nếu nhìn toàn bộ đại trinh, ngoại trừ Doãn Triệu Tiên ta còn ai thống hận việc này chứ? Nếu không tính đương kim thánh thượng, thì chẳng còn ai. Kế Duyên nhìn y lắc đầu thở dài. Theo kế mộ biết, lão hoàng đế vẫn nhớ hoài không quên điềm lành trước kia. Bây giờ lão còn đang thu xếp một trận thủy lục pháp hội, chuẩn bị triệu tập các danh sĩ cao nhân trên đại trinh. Chắc là chẳng còn tâm tư nào đặt trên Uyển Châu đâu. Ngoại trừ khẽ nhăn mày, Doãn Triệu Tiên cũng không có những biểu hiện đặc biệt nào, cũng không nói giọng điệu này của bạn mình có chút đại nghịch bất đạo. Kế Duyên cười, tiếp tục ung dung nói. Bản thân lão ta bị buộc vào đầu mối trọng yếu của vận số đại trinh, được hưởng sự tôn sùng của ngàn vạn người. Nếu muốn kéo dài tuổi thọ còn có thể, nếu như muốn đầu tiên vấn đạo thì trừ phi buông bỏ ngai vàng, còn không thì chút bản lĩnh ấy là không thể nào làm được. Doãn Triệu Tiên cũng không muốn dây dưa đến vấn đề này nữa. Có lẽ thánh thượng không còn trẻ trung khỏe mạnh, nhưng sẽ không làm ngơ chuyện ở Uyển Châu. Hơn nữa trong việc này còn có một vị tân vương tâm trí mạnh mẽ. Từ nửa năm trước, ta đã nhớ Tấn Vương Điện Hạ bí mật bẩm tâu với Thánh Thượng. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ thông báo về phí ngậm miệng của đám người tặng lễ. Kế tiên sinh thử đoán xem là bao nhiêu. Hắn thấy dáng vẻ Doãn Phu Tử như vậy, thầm nghĩ ta còn dám đoán mệnh cho lão bất tử. Lỡ mà, vì vậy hắn nói. 5 vạn 2 bạc trắng. Doãn Triệu Tiên lắc đầu. Không phải vậy. 10 vạn đồng. Doãn Phu Tử vẫn lắc đầu. Hắn lại tiếp tục. 5 vạn hoàng kim. Kế tiên sinh đoán lại đi. Doãn Mỗ nhận được vàng bạc cũng có, mà đồ cổ quý hiếm cũng có. Kế Duyên cười. Hắn giấu bàn tay trong tay áo bấm một chút, sau đó kinh ngạc lên tiếng. Vậy mà 21 vạn lượng hoàng kim. Con số chính xác này khiến Doãn Triệu Tiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu trả lời. Đúng vậy. Mấy năm qua nếu tính tất cả đồ vật quý giá thì chừng hơn 200 vạn lượng bạc. sắp vượt qua số tiền mà Uyển Châu nộp lên quốc khố trong nửa năm rồi. Ta chỉ mới nhậm chức chi phủ, lệ thuận phủ 2 năm, tuy có chút tiền đồ mà đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Người nói xem bọn họ vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người dân, còn bao nhiêu tiền phi nghĩa dâng lên cho người trong triều đình nữa. Hoàng thượng có thể không phẫn nộ sao? Y nói tới đây liền cười lạnh một tiếng. Tấn Vương truyền đến một mật thư, trong đó sau khi thánh thượng đọc được mật tấu của ta đã đập vỡ bộ ấm chén mà người yêu thích nhất trong ngự thư phòng. Tuy các triều đại thay đổi, rất nhiều hoàng đế già cũng lẩm cẩm, ngu ngốc, nhưng Nguyên Đức Đế không nhận ra mình là một trong số đó. Hiện tại lão phát hiện ra mình thực sự bị lừa trên, dưới gạt, lòng phẫn nộ không thôi. Nghe thấy Kế Duyên biết hảo hữu đã có kế sách rõ ràng, trong lòng vừa vui mừng vừa xúc động. Doãn Phu Tử không còn là người mới vào chốn quan trường nữa rồi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.